Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chỉ cùng hắn nói. Các ngươi làm sao tìm được đến ta, hỏi Han trong phòng. Cao Minh dựa vào cái ghế, thần thái lỏng, vểnh lên khóe miệng hỏi. Phụ trách thẩm vấn chính là trong đội lão cảnh sát hình sự Lưu đội phó. Tiểu Lý phụ trách ghi chép. Mẫn học tác chính là ở bên ngoài hướng quan hoàng tể báo cáo trước kia làm nhân chứng lúc tình. Huống, tạm thời không có tham gia thẩm vấn. Lưu đội phó gõ cái bàn. Không có để ý tới Cao Minh vấn đề. Có thể ngươi, cảnh sát cũng dám diễn. Cao Minh khinh thường cười nhạo. Có cái gì không dám diễn trong phim ảnh đầu diễn cảnh sát hơn đi. Dựa vào cái gì những kia con hát có thể diễn. Ta không thể diễn, Lưu đội phó một vỗ bàn, thành thật một chút. Đây là một mã sự tình ư. Cao Minh, tình huống hiện tại ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Thẳng thắn theo rộng, người rốt cuộc giấu cái đó, ta đây không thể nói cho ngươi biết. Cao Minh hoàn toàn không có bị. Lưu đội phó, khí thế, hù đến, cười lắc đầu trả lời. Lưu đội phó quả thực cũng bị có chút tức giận. Như ngươi vậy có ý tứ ư, có phải là cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh, rất cố chấp, ta không có bổn sự, ta không cố chấp, ngươi có bản lĩnh ngươi cố chấp chính ngươi đi tìm. Hỏi ta làm gì vậy? Cao Minh nói những lời này lúc cần ăn đòn thần sắc. Thiếu chút nữa lại để cho Lưu đội phó trực tiếp thượng thủ. May mà một bên Tiểu Lý xem thời cơ không ổn, liền vội vàng kéo. Lưu đội phó lúc này mới thuận thế xuống đài giai. Tiểu Lý trong nội tâm cái này khổ. Lưu đội phó làm tuyên truyền đó là một thanh tay. Nhưng làm hình trinh một đường công tác thật sự rất giống nhau. Nhưng mà thẩm vấn Cao Minh công việc này. Có lẽ hay là Lưu đội phó bản thân tự mình muốn tới. Kỳ thật mọi người đều biết Lưu đội phó tranh nhau đến thẩm vấn ý tứ. Lớn như vậy một bản án. Hiểm nghi người bắt được, như thế nào cũng phải nhúng một tay phân chén canh gào thét. Những thứ không nói khác, tối thiểu về sau ghi kết án báo cáo thời điểm, đó cũng là tham dự qua án kiện phá án và bắt giam, mấu chốt tính, nhân vật gào thét. Tuy nhiên rất nhiều người không quen nhìn, nhưng là không ai dám nói cái gì. Ai làm cho nhân ra là lãnh đạo ni cho nên đừng nhìn Cao Minh hiện tại cả người trạng thái đều. Tản ra cần ăn đòn khí tức, nhưng Tiểu Lý còn âm thầm vì hắn cổ dùng sức đâu rồi. Hắn hiện tại tự ngóng trông Cao Minh có thể đem Lưu đội phó khí chạy. Tốt đổi lại người đến. Đương nhiên, nếu như có thể đem bà Mẫn học đổi lấy, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Trải qua nhiều như vậy kiện bản án phá án và bắt giam. Tiểu Lý giống như Tào Tiểu Bạch bọn người đồng dạng. Đối với Mẫn học có mê chi tín nhiệm, Lưu đội phó vốn cũng không phải dễ dàng như vậy bị tức đến người. Nhưng là chuyện lần này kiện trọng đại, hắn lại hoàn toàn không có làm ra cái gì cống hiến. Nóng vội phía dưới mới trong lúc nhất thời không có khống chế được tâm tình. Theo Tiểu Lý dưới bậc thang đến hậu, Lưu đội phó tự bình tĩnh lại. Cao Minh, ngươi là người thông minh. Người thông minh cũng đừng có làm chuyện điên rồ. Người đã bị bắt được. Đã nghĩ muốn nói như thế nào. Mới có thể lại để cho tội của mình càng nhẹ một chút. Lưu đội phó thay đổi cái thuyết pháp. Mặc dù nói càng uyển chuyển rồi. Trên thực chất hãy để cho Cao Minh bàn giao người ẩn giấu chất địa phương. Cao Minh nhìn phòng thẩm vấn trên tường đồng hồ điện tử. 22:38. Cười, lại hỏi trở về lúc ban đầu vấn đề kia, các ngươi là làm sao tìm được đến ta, cái này xúc vật không? Có cách nào khác nhẫn? Lưu đội phó cái trán gân xanh trực nhảy. Cao Minh cái này cháu trai rốt cuộc muốn làm gì hiện tại hỏi vấn đề này còn có cái gì ý nghĩa dù? Sao mặc dù bọn hắn đại bộ đội không tìm được? Mẫn học không phải cũng đã chế ngự hắn ư, đến lúc đó Mẫn học cùng ngoại giới một liên lạc. Hiệu quả cũng giống như vậy, khác biệt thì ra là đại bộ đội mới đến hoặc đến chậm như vậy vài mười mà thôi. Cái này có cái gì tốt hỏi? Chẳng lẽ chính là muốn chết cái Minh Bạch Lưu đội phó áp chế tức giận? Ngươi đừng nói những này có. Không có, y hiểu rốt cuộc giấu cái đó. Cao Minh như cũ không đến nơi đến chốn cười. Các ngươi làm sao tìm được đến ta? Trong phòng lập tức lâm vào tử tuần hoàn. Phòng thẩm vấn bên ngoài, đơn hướng thủy tinh trước, đã muốn hướng quan hoàng tể báo cáo hết tình huống, Mẫn Học ôm cánh tay nhìn xem thẩm vấn tình huống. Không riêng Mẫn Học, đối với thẩm vấn tiến trình, tất cả mọi người tỏ vẻ chú ý, dù sao khoảng cách y hiểu bị bắt cóc đã qua 22 giờ. Hiện tại nhu cầu cấp bách theo Cao Minh trong miệng hỏi ra vấn đề có hai cái. Một cái tự nhiên là y hiểu hai người ẩn thân nơi. Hai chính là vũ khí lai lịch. Vấn đề thứ nhất là việc cấp bách. Ai cũng không biết y hiểu hai người tại bọn cướp trong tay đến tột cùng như thế nào. Thậm chí ngay có phải là còn sống cũng không thể bảo đảm. Tại vấn đề thứ nhất gấp gáp tính phụ trợ hạ. Vấn đề thứ hai tựu có vẻ thứ yếu một ít, nhưng cũng không phải nói không trọng yếu. Nếu như nói sung ngắn còn tương đối dễ dàng tới tay lời mà nói. Như vậy Cao Minh trong tay lựu đạn là ở đâu ra không giải quyết vấn đề này. Mặc dù vụ án bắt cóc cáo phá, như trước làm cho người ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Mẫn ca, người nói Cao Minh một mực xem đồng hồ làm gì? Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tào Tiểu Bạch chú ý tới trong phòng thẩm vấn Lưu đội phó đều không quá để ý đến tình huống. Trong phòng đại bộ phận mọi người cau mày, hiển nhiên bọn hắn cũng sáng sớm phát hiện tình huống này. Tào Tiểu Bạch không có đụng phải quá nhiều thiếu bản án khả năng không hiểu rõ lắm. Đây là vụ án bắt cóc chung bọn cướp thường dùng thủ đoạn. Đi ra lấy tiền chuộc người. Giống nhau sẽ cùng trông coi người hẹn rồi thời gian điểm. Nếu như đã đến giờ không có liên lạc, thì phải là xảy ra chuyện rồi. Đến lúc đó, trông coi bọn cướp đám bọn họ hội tự hành chạy trốn không nói. Con tin giống nhau sợ là cũng chiếm không được tốt. Bị giết con tin khả năng thật lớn. Hiện tại Cao Minh không ngừng nhìn xem thời gian. Cái kia chỉ có thể nói rõ. Hắn và trông coi thời gian ước định rất gần. Đây cũng là trước kia Mẫn Học cùng đại bộ đội cố ý phải tìm được con tin ẩn thân địa điểm mới động thủ một trong những nguyên nhân. Đáng tiếc bọn cướp giảo hoạt, áp phân biệt giam giữ phương pháp, cảnh sát lúc này mới bị bất đắc dĩ sớm động thủ. Tuy nói bắt được trong đó một gã bọn cướp, hơn nữa còn là trong đó thủ phạm chính, nhưng cục diện bây giờ đồng dạng gấp gáp, nếu như không thể tại ước định trong thời gian hỏi han xuất quan áp con tin địa điểm. Cảnh sát cuối cùng nhất tìm được, rất có thể là hai cỗ lạnh như băng thi thể. Trước kia cảnh sát căn cứ run âm trên màn hình vòng định địa điểm. Phạm vi có lẽ hay là quá lớn, tuy nhiên đằng sau lại tăng thêm Mẫn Học thẩm vấn đông tử được ra, vườn trái cây, phụ cận cái này. Một tin tức, sàng chọn xuống khả nghi địa điểm có lẽ hay là còn lại không ít. Hơn nữa sợ đánh rắn động cỏ, cảnh sát cũng không dám hiển nhiên phạm vi lớn tìm kiếm. Cho nên thẳng đến hiện tại, cũng không được ra cái gì hữu hiệu tin tức, không thể lại mang xuống rồi. Mặc dù đắc tội Lưu đội phó, cũng phải đi vào thử xem. Mẫn Học bên này vừa mới hạ quyết tâm. Chỉ thấy trong phòng thẩm vấn lại nổi lên biến hóa. Lại một vòng, các ngươi là làm sao tìm được đến ta, câu hỏi hậu. Lưu đội phó lần nữa khí thẳng vỗ bàn. Cái này câu hỏi kỳ thật thể hiện ra Cao Minh tính cách thượng tự phụ. Ngoại trừ Mẫn Học cái này ngụy trang, sao ca nhạc, cảnh sát bên ngoài. Hắn tự giác kế hoạch của mình không có khả năng bị khám phá. Cho nên đối với đại bộ đội nhanh như vậy đến canh cánh trong lòng. Lưu đội phó vốn còn muốn tiếp tục vỗ bàn. Làm gì được bàn tay đã muốn đập màu đỏ bừng run lên rồi. Vì vậy hắn cải thành hét lớn. Người rốt cuộc nói hay không? Tiểu Lý ở một bên nghe đều muốn bịt tai đóa rồi. Hắn thiệt tình muốn nói một câu. Lãnh đạo, Có đôi khi thật không là dựa vào giọng thở mạnh thế đủ có thể thắng. Không nghĩ tới, Cao Minh như là bị hù đến, rồi. Rõ ràng thật sự mở miệng nói, đi. Ta nói, ồ còn có loại này thao tác giọng đại chân hữu hiệu vậy sau này thẩm vấn đều dùng. Chiêu này thì tốt rồi. Chẳng những Tiểu Lý sửng sốt, mà ngay cả Lưu đội phó mình cũng sửng sốt một chút. Lập tức trong lòng vui vẻ, xem ra công lao này là chạy không thoát. Đã thấy Cao Minh tiếp tục không nhanh không chậm nói, bất quá. Ta chỉ cùng bắt được ta chính là cái kia cảnh sát nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lưu đội phó thật muốn một ngụm lão. Huyết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.